Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tớ đâu, chị ấy đến chưa? Lưu Nhị Nha hỏi. Chị ấy hình nhà, sáng sáng còn nhỏ, không thể rời người, trời lạnh cũng không tiện đưa ra ngoài. Lưu Nhị Nha ồ một tiếng, nói với một cô gái bên cạnh. Vậy chúng ta chỉ có thể xem ở phía sau thôi. Cố Sương liếc nhìn cô gái bên cạnh cô ta, nhớ ra chị dâu có hai cô em gái. Đây là Tam Nha sao? Cố Sương hỏi. Lưu Nhị Nha đang nhìn khắp nơi xem chỗ nào có vị trí tốt, nghe vậy cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói. Không phải, đây là người làng chúng tôi, tên là Lâm Ân. Nhị Nha chỉ thích sai khiến Tam Nha làm việc, chứ không thích dẫn Tam Nha đi chơi cùng. Cha mẹ Lâm Ân mất sớm, từ nhỏ đã phải sống nhờ nhà người khác, lớn lên ở nhà bác cả, cuộc sống không tốt lắm, không nói đến việc phải làm việc vất vả hàng ngày, còn thường xuyên bị bắt nạt. Lưu Nhị Nha vốn là người ích kỷ nhưng lại rất tốt với Lâm Ân. Có người bắt nạt Lâm Ân, Lưu Nhị Nha sẽ ra mặt bênh vực, còn dẫn cô ta đi chơi, tốt hơn cả đối với Tam Nha, đứa em gái ruột của mình. Đây là Lâm Ân, người làng chúng tôi. Lâm Ân mím môi, liếc nhìn Cố Sương, gọi một tiếng. Chị ơi, cô ta trông có vẻ lớn hơn Cố Tiểu Vũ không bao nhiêu, gầy gò yếu ớt. Chiếc áo bông trên người cũng rất mỏng manh rách dưới, trên tay còn có cả những vết nứt nẻ do lạnh, xem ra là người quen làm việc. Cố Sương cười với cô ta, cô luôn chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vặt trong túi, lấy ra một ít đưa cho cô ta. Này, vừa ăn vừa xem đi. Cảm ơn, Lâm Ân có chút ngượng ngùng, vội vàng cảm ơn. Lưu Nhị Nha đột nhiên quay đầu lại, mắt ba ba nhìn Cố Sương, hỏi. Còn không, Cố Sương lại chia cho cô ta một ít. Lưu Nhị Nha thấy còn hai viên kẹo, vui vẻ bóc một viên nhét vào miệng. Cảm ơn nhé, ánh mắt Lâm Ân vô tình liếc nhìn Hứa Thiệu bên cạnh Cố Sương, không hiểu sao Lâm Ân lại có cảm tình với người anh này. Không biết anh là ai? Hứa Thiệu nhận ra ánh mắt của Lâm Ân, cụp mắt nhìn cô ta. Lâm Ân nở một nụ cười e thẹn, Hứa Thiệu mím môi, thu hồi tầm mắt. Lâm Ân có chút thất vọng, chúng ta cũng lên đống rơm xem đi, Lâm Ân, đi thôi. Lưu Nhị Nha thấy có đứa trẻ từ đống rơm trèo xuống, nhanh tay lẹ mắt kéo Lâm Ân đi qua. Cố Sương liếc nhìn về phía đó, xung quanh không chỉ có những người ngồi trên đống rơm xem phim, còn có những người đứng trên ghế đầu, trèo cây, ngồi trên tường viện. Cố Sương xem một lúc thì muốn về, Hứa Thiệu vốn dĩ chỉ đi cùng cô, thấy cô không muốn xem nữa thì nắm tay cô về nhà. Tê bê nghiêng ngâm chân xong, Cố Sương nằm vào trong chăn. Đợi Hứa Thiệu lấy nước rồi cũng lên giường. Cô giúp người vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh, hai người ôm nhau ngủ. Sau đó, Cố Sương mơ một giấc mơ vô cùng dài. Cô mơ thấy cô gái tên Lâm Ân mà cô vừa gặp tối hôm qua. Hóa ra cô ta là nữ chính trong một cuốn sách, mặc dù thời thơ ấu sống rất vất vả nhưng sau khi lớn lên, cô ta dựa vào đôi tay và trí thông minh của mình, từng bước đi ra khỏi ngôi làng nhỏ. Cắm rễ ở thành phố lớn, cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Nếu Cố Sương không phải là pháo hôi trong đó thì có lẽ Cố Sương sẽ chúc phúc cho cô ta. Sau khi tỉnh dậy, cả người Cố Sương đều choáng váng, lượng thông tin quá lớn, đầu óc đau như búa bổ. Sao vậy? Hứa Thiệu thấy cô tỉnh dậy, biểu cảm có chút không ổn, sờ trán cô, không khỏi cau mày. Em bị sốt rồi, Cách Trương.